Xuyên qua ai nói ta lại yêu nghiệt đê tiện. Chương 90, góc truyện audio.com. Bách thần mơ một giấc mơ phi thường quỷ dị. Trong mộng Tiêu Lẫm còn ngồi xe lăn, hắn còn ngốc tại vương phủ. Bọn họ ở bên nhau không hòa hợp, thường xuyên cãi nhau, hắn không thể nhịn được nữa, đưa ra đơn ly hôn. Lúc Tiêu Lẫm lấy ra thư ly hôn, thời điểm ký tên mặt đầy u sầu, trong ánh mắt đều là đau thương. Ánh mắt này giống như con mèo lớn bị vứt bỏ, Bách thần nhìn đến trong lòng run lên, có cảm giác chính mình khi dễ tiểu động vật nhu nhược. Tuy rằng lòng có áy náy, nhưng hắn vẫn như cũ tâm trí kiên định mà ký tên, còn lăng giấu tay. Đang vui vẻ Tiêu Lẫm đối diện đột nhiên thay đổi, hắn thật sự biến thành một con mèo lớn, kéo chân tàn tật bò đến trước mặt hắn, cố sức mà ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt sầm dề thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tiểu Hoa không biết khi nào cũng xuất hiện, đáng thương hề hề mà ngồi xổm trên đầu mèo lớn, nhúm lông trên đầu gục xuống, đôi mắt nhỏ mang một tầng sương mù, nó há miệng thở dốc kêu một tiếng. Nương tương đương tương đương tương đương, Bách thần nhịn không được đi sờ đầu Tiểu Hoa, không có việc gì, không có việc gì, người không cần chúng ta sao, Tiểu Hoa thế nhưng mở miệng đứt quãng không rõ mà nói một câu hoàn chỉnh. Con mèo lớn dịu ngoan mà nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh chậm rãi chảy ra nước mắt. Bách thần trong lòng ê ẩm, có chút không biết như thế nào cho phải. Đông, một tiếng vang lớn, Bách thần đột nhiên mở to mắt nhìn tấm rèm trên đỉnh đầu cùng nhà ở trang hoàng thanh nhã mộc mạc, hắn lúc này mới ý thức được chính mình đã thật sự rời vương phủ. Nghĩ đến Tiểu Hoa cùng mèo lớn trong mộng, hai đôi mắt rưng rưng kia, Bách thần lại có loại áy náy không thể hiểu được. Nhưng nghĩ lại, mèo lớn là tình huống như thế nào, tên kia rõ ràng còn lợi hại hơn báo hổ, sao có thể biến thành mèo thuần lương đáng yêu như vậy? Lại nói bọn họ ly hôn là hai bên đồng ý, tại sao hắn áy náy? Không khoa học chút nào, đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bùm một tiếng, dọa Bách thần giật mình. Phòng ngủ hắn gần tường viện, cách vách tòa nhà là một cái hẻm nhỏ, nơi này tấc đất tấc vàng, tòa nhà có chút mật chật, cách âm cũng không được tốt, lúc an tĩnh, cách vách có động tĩnh gì hắn ở phòng ngủ cũng có thể nghe thấy. Nhưng không đúng a, lúc trước hắn mua nhà Tiêu Lẫm nói cách vách là nhà một đại thần tiền triều, bên trong còn có án mạng, hậu nhân đại thần tiền triều này đã sớm rời đi, bởi vì là hung trạch vẫn luôn bán không được thành nhà hoang, các tòa nhà liên quan cũng không ai ở. Tiêu Lẫm lúc ấy còn hỏi hắn, ở bên cạnh hung trạch có sợ không, Bách thần nghĩ thầm hai đời ta đều là phá án, còn sợ cái này. Giá cả như vậy có lời, không mua là tên ngốc, vì thế không chút do dự liền mua. Bây giờ sáng sớm, cách vách lại phát ra tiếng vang thịch thịch thịch, đây là thế nào à? Ngày hôm qua không cẩn thận uống nhiều rượu, hôm nay lại là ngày nghỉ tắm gội, vốn định ngủ nhiều một chút, không ngờ lại bị động tĩnh lớn này nháo tỉnh, Bách thần có chút bực bội, vô thể ngủ tiếp, chỉ đành rời giường thay quần áo. Đi vào trong viện, Băng Nhi đã ở bên cạnh giếng giặt quần áo. Tiểu công tử ngài tỉnh rồi à? Băng Nhi đứng dậy cầm lấy rẻ lau bên cạnh lau tay, ta đi múc nước rửa mặt cho ngài, rửa mặt uống canh giải rượu, sau đó luyện võ. Ta tự làm là được, Bách thần ngăn cản Băng Nhi, ngươi làm việc của ngươi đi. Hiện tại không giống vương phủ, ăn uống đều không có chuyên gia phụ trách, việc gì cũng dựa vào. Góc truyện audio.com, Băng Nhi, việc gì có thể làm vẫn là nên tự làm. Băng Nhi hiện tại đã cùng hắn tùy tiện nhiều, không có từ chối, lại ngồi xuống tiếp tục giặt quần áo. Nấm tuyết canh ở nhà bếp, ở trong nồi hấp, người tự mình đi lấy một chút đi. Bách thần từ giếng múc nước, đơn giản xúc miệng rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn đi nhà bếp mang sang nấm tuyết canh, ngồi ở trên ghế đá từ từ nhàn nhãn ăn, một ngụm nấm tuyết canh mềm mại thơm ngọt xuống bụng, dạ dày thoải mái rất nhiều. Gạch nối, nếu không có tạp âm cách vách truyền đến, tâm tình của hắn sẽ càng tốt hơn. Bên trái tòa nhà này không phải hoang phế sao? Bách thần hỏi, sao sáng sớm liền bắt đầu ầm ĩ? Băng Nhi nói, lúc ta đi ra ngoài mua đồ ăn nhìn thấy có rất nhiều người ra ra vào vào, trong đó còn có thợ đá cùng thợ mộc, đại khái là có quý nhân mua sân, muốn một lần nữa sửa chữa đi. Cho nên nói cái gì hung trạch đều là lời nói vô căn cứ, không phải bây giờ có người mua sao? Bách thần uống xong một ngụm nấm tuyết canh cuối cùng, trên đời không có quỷ, không cần lo sợ không đâu. Còn không phải sao, chúng ta bên phải cái này tòa nhà không cũng có người ở sao, chính là một cô nương, còn chưa lập gia đình nha. Bách thần hiếu kỳ nói, chúng ta hôm qua mới dọn vào, ngươi đã biết người ở bên phải rồi à? Quả thực không thể không bội phục năng lực thám thính bát quái của Băng Nhi. Hắc hắc, Băng Nhi hàm hậu cười, lúc ta ra cửa vừa lúc bà tử trong viện bên phải cũng ra cửa mua đồ ăn, liền cùng nàng một đường. Nàng nói nàng cùng một nha hoàn hầu hạ một cô nương, trong nhà có ba người bọn họ. Chủ tử là cô nương, Bách thần nghi hoặc nói, không có nam chủ nhân sao? Băng Nhi gật đầu, nếu có nam chủ nhân, bà tử sẽ không xưng hô cô nương, nên xưng hô phu nhân đi. cũng đúng, Bách Thần nghĩ thầm có lẽ là nhà quyền quý nào đó trộm nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, không thể bại lộ, hạ nhân liền không xưng hô phu nhân, kêu cô nương. Loại tình huống này nghe nói ở xã hội thượng lưu cũng không hiếm thấy, những người đó có thê có thiếp không tính, còn muốn gạt gia quyến trong nhà nuôi dưỡng tình nhân, tinh lực quả thực tràn đầy đến đáng sợ, hoàn toàn là lĩnh vực Bách Thần vô pháp lý giải. Vừa lúc nơi này có Hung Trạch, ban ngày ban mặt cũng chưa gặp người nào, phi thường an toàn ẩn nấp. Có thể nói là địa điểm tuyệt hảo để kim ốc tàng kiều. Ăn xong nấm tuyết canh, nghỉ ngơi một trận, ánh bình minh vàng rực rỡ mà lộ ra một mảng lớn. Nên rèn luyện, hôm nay đã trễ hơn so với thời điểm ở Vương Phủ, Bách Thần âm thầm nhắc nhở chính mình, không có lần sau, không thể lại lười biếng. Đừng tấn đối với hiện tại Bách Thần mà nói chính là nhẹ nhàng một bữa ăn sáng, hắn còn tạo khó khăn cho chính mình, lúc đứng tấn trên đỉnh đầu còn để một chén nước. Vốn muốn cột trên đùi một bao cát, trong đầu nghĩ đến lời Tiêu Lẫm nói cần tuần tự tiệm tiến lên, không thể làm bừa, liền yên lặng buông bao cát xuống. Đứng tấn, luyện lực cánh tay, lại đem chiêu thức phòng thân Tiêu Lẫm dạy cho hắn luyện một lần, cả người thần thanh khí sảng. Thời điểm nghỉ ngơi uống trà của viện bị gõ vang lên. Sớm như vậy, không biết là ai tới. Băng Nhi đang nhặt rau, nàng đem cải trắng trong tay bỏ vào sọt đi mở cửa. Bách Thần nói, trước đừng mở cửa, hỏi rõ là ai rồi mở. Băng Nhi đi đến cửa, hỏi, ai đó, là ta, thanh âm trầm thấp quen thuộc, ngồi ở nơi xa Bách Thần ngẩn ra, con mèo lớn không đúng, Băng Sơn tới. Băng Nhi mở, góc chuyện audio.com, cửa đi, Bách Thần nói, Băng Nhi cũng nghe ra thanh âm Tiêu Lẫm, vô cùng cao hứng mở cửa, thế tử ra ngài sớm như vậy đã tới, mời ngài. Tiêu Lẫm như cũ là ăn mặc hắc y, bất quá trong tay còn cầm theo cái lồng chim. Đây là Tiểu Hoa, Tiểu Hoa thấy Bách Thần kích động đến kêu một tiếng nương, giọng nói kích động đến khàn khàn, ngay sau đó lại ở trong lồng nhảy nhót lung tung, không biết còn tưởng rằng động kinh. Bách Thần, hắn mới vừa nằm mơ mơ thấy Tiểu Hoa cùng mèo lớn, Tiêu Lẫm liền dẫn theo Tiểu Hoa tới. Còn tốt Tiêu Lẫm vẫn là Tiêu Lẫm, cũng không có biến thành mèo lớn. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Bách Thần đứng dậy đón nhận lồng chim, còn đem Tiểu Hoa mang lại đây. Tiểu Lẫm ho khan một tiếng, Tiểu Hoa sáng sớm liền cùng ta nháo, ta phỏng đoán là nhớ ngươi, liền đem nó mang đến. Chít chít, Tiểu Hoa ở trong lồng liều mạng kêu la, muốn đi ra. Ngoan, ta liền thả ngươi nha. Bách Thần mở cửa lồng sắt, Tiểu Hoa như tia chớp nhảy ra, ở trong viện điên cuồng mà xoay vài vòng, sau đó bay đến vai Bách Thần, dùng đầu nhỏ dùng sức cọ cằm cùng cổ hắn, một bên cọ còn một bên phát ra tiếng kêu ủy khuất. Mới mấy ngày không gặp, xem ngươi thành bộ dáng này. Tiểu Lẫm ghét bỏ nói, thật là mất mặt, cô, chít chít, Tiểu Hoa có chống lưng, đối với Tiêu Lẫm một hồi kêu la, ngay sau đó chu mông nên, đem mông đối diện hắn. Tiêu Lẫm, một người một chim phối hợp đa dạng không ít, Bách Thần cười nói, hôm nay không đi quân doanh sao? Gần đây mẫu thân thì tốt lên không ít, phụ thân cũng có thể tự mình mang binh thao luyện, ta hôm nay rảnh rỗi, mang Tiểu Hoa lại đây thăm ngươi, thuận tiện lại đây trông coi. Trông coi, Bách Thần uy Tiểu Hoa thức ăn, ta nơi này đều đã chuẩn bị tốt, không cần trông coi. Tiểu Lẫm ngồi vào đối diện Bách Thần, không phải nơi này, là nhà của ta. Bách Thần càng thêm mê mang, nhà của ngươi. Tiểu Lẫm luôn luôn vô biểu tình, mặt lộ ra một tia thần bí tươi cười, chỉ bên trái, tòa nhà kia bị ta mua. Đang ở uống trà, Bách Thần thiếu chút nữa phun một ngụm, cái gì? Ngươi đem tòa nhà này mua? Tiểu Lẫm gật đầu, mua cùng ngươi làm hàng xóm, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Bách Thần không hiểu, nhưng cái này không phải tất yếu a, nơi này cách Vương phủ một canh giờ, ngươi ngày thường cũng không đến nơi này, mua không phải lãng phí sao? Sẽ không, ngươi hiện tại dọn ra, ngẫu nhiên cùng ngươi tụ tập uống rượu sau đó lại hồi Vương phủ cũng sẽ quấy rầy đến mẫu thân nghỉ ngơi, nơi này giá cả tiện nghi như thế, không bằng mua luôn, lúc không có phương tiện hồi phủ ta liền ở chỗ này nghỉ tạm. Tiểu Lẫm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, biểu tình nghiêm trang, ta ở nơi này, buổi sáng còn có thể dạy ngươi võ công giúp ngươi tiến bộ càng mau, Tiểu Hoa liền nuôi tại đây, lúc ta tới còn có thể đem nó để ở nơi này của ngươi nuôi, như vậy nó có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ngươi nói, có phải rất tốt không? Tiểu Hoa vui vẻ ở bả vai Bách Thần nhảy, ríu rít mà kêu tỏ vẻ vạn phần đồng ý. Bách Thần tuy cảm thấy có chút không thích hợp lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền gật đầu nói. Ừ, khá tốt, có lẽ, đây là thích thì mua trong truyền thuyết, hào vô nhân tính. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiểu kịch trường, vai phụ nhân khí tối cao Tiểu Hoa hoa lên sân khấu. Tiểu mỗ nhân, cũng không hiểu mấy người đọc đó, Tiểu Hoa cư nhiên nhân khí cao như vậy, không phục. Tiểu Hoa, con mèo lớn, câm miệng. Tiểu mỗ nhân, tác giả chúng ta nói chuyện nhân sinh, vì. Góc chuyện audio.com, cái gì là con mèo lớn? Tác giả, nếu không Husky, Tiêu Mỗ Nhân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.